Đại đạo độc hành, chương 131-2, tiên tần bí pháp vô tướng công, 2, cốc truyện audio.com, nháy mắt tượng đất nọ phát ra một đạo hào quang. Ba loại nguyên năng kỳ dị rót vào trong hai mắt Lạc Ly. Quá trình này cũng không thong thả, ước chừng hơn 10 tức liền chấm dứt, tượng đất nọ nhất thời mất đi quang huy, nháy mắt hóa thành ngàn vạn cho bụi tiêu tán bốn phương. Lạc Ly hồi lâu không có phản ứng lại, tất cả cái này đều giống như nằm mơ vậy, nhưng mà hắn có thể xác định đây là thực. Bởi vì ở bên trong thức hải của hắn, hơn 3 cái lốc xoáy nọ giống như phong bạo vô hạn đang gắn kết. Lạc Ly nhịn không được mừng như điên, ha ha ha, không thể tưởng được đại thần uy ta không được, nhưng mà ta lại chiếm được cái gì tiên tần bí pháp. Cái gì bí pháp số 33, 51, 94, bất quá thần uy thất tử, 7 người mới có thể áp chế tiên tần chiến dũng, cái tiên tần bí pháp này, hẳn là so với đại thần uy càng lợi hại hơn. Ít nhất cái này vĩnh hằng bất diệt chính là 10 phần lợi hại. Cái này thật sự là tái ông mất ngựa, không biết là phúc là họa. Ông trời không tuyệt đường người, cao hứng, vô cùng cao hứng, nhưng mà hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức bay ra nơi này, bắt đầu đem toàn bộ đất lấp lại, thu thập một chút, không hề dấu vết, sau đó ngự kiếm rời khỏi. Các tu sĩ giám thị cửu truyền tông nọ, ha ha cười nói. Tiểu tử này cái gì cũng đều không có được, đi rồi. Đúng, đúng, đi rồi, đi rồi. Nhưng mà tu sĩ cười nhạo lớn nhất kia yên lặng ở trên một tờ giấy, họa ra dung mạo Lạc Ly. Nếu không có phát hiện bảo tàng, tuyệt đối sẽ không rời khỏi như thế, đem đại địa khôi phục nguyên dạng, phương diện này nhất định có vấn đề, xem ra tiểu tử này chiếm được bảo vật cho nên hắn cố ý cười nhạo, hấp dẫn chú ý của những người khác. Tiểu tử này giống như không ở phường thị cửu truyền tông chúng ta, không quan hệ tương lai gặp được, không biết hắn chiếm được cái bảo bối gì, tìm vài bạn hữu phải cướp lấy tới tay. Lạc Ly đối với cái này không biết, hắn vô cùng cao hứng ngự kiếm phi hành, trở về phường thị băng hòa tông, sau đó trở lại động phủ, bắt đầu xem xét tam đại bí pháp mà mình được. Ngồi ở bên trong động phủ, Lạc Ly tâm thần tiến vào thức hải, nơi này chính là linh đài, lại xưng ý thức hải, lại gọi là thần thức không gian, chỗ sâu nhất trong tâm linh con người. Nơi này trước kia hắn đã tới vài lần, nhưng mà không thể dễ dàng tiến vào, lần này được tam đại bí truyền, Lạc Ly phát hiện chính mình có thể dễ dàng tiến vào bên trong thức hải. Không gian này, lúc trước khi Di Tổ sư đoạt xá chính là chết ở nơi này. Nhìn không gian này, vốn có các khe hở toàn bộ đã không thấy, Lạc Ly phát hiện hào quang 13 bí truyền nọ còn đó, chúng nó ở trên hư không lập lòe, bất quá lại ở phía dưới nhất của thức hải. Ở dưới chúng nó, là một thanh kiếm, kiếm kia, xem qua giống như 7 thanh thần kiếm, dung hợp lại là một thanh kiếm. Đây là kiếm ý kiếm thần Diệp Chân Nhất đưa cho hắn, có thể cứu mạng 7 lần, cũng có thể lĩnh ngộ một lần kiếm ý. Ở phía trên kiếm ý, rõ ràng là 3 đoàn lốc xoáy, đây là tiên tần bí pháp, không thể tưởng được chúng nó so với kiếm ý Diệp Chân Nhất còn mạnh hơn. Lạc Ly không khỏi ngây ngô cười, đáng giá, lần này hoàn toàn đáng giá, tuy không được đến đại thần uy, nhưng mà chiếm được bí pháp như thế thật sự là đáng giá. Lạc Ly nhìn về phía 3 lốc xoáy, nhất thời thần thức xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Tiên tần bí pháp thánh, cốc truyện audio.com. Vô tướng vĩnh hằng chân đạo, đứng hàng 33 tiên tần bí pháp, được xưng là đại vô tướng chân đạo. Tiên tần bí pháp tuyệt không tướng cực đạo chân ý, đứng hàng 55 tiên tần bí pháp, được xưng là trung vô tướng chân ý. Tiên tần bí pháp thực vô tướng trí thượng chân giải, đứng hàng 94 tiên tần bí pháp, được xưng là tiểu vô tướng chân giải. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía một cái trong đó. Tiên tần bí pháp chân vô tướng trí thượng chân giải, đứng hàng 94 tiên tần bí pháp, được xưng là tiểu vô tướng chân giải. Áp dụng tu sĩ nhân tộc cảnh giới luyện khí, pháp này là bí pháp phụ trợ thích hợp tất cả công pháp, tất cả thần uy, tất cả chiến thể. Đạo này theo đuổi vô thượng cường hóa đạo, người tu luyện bí pháp, vô luận là chiến thể thân mình, hay là tu luyện pháp thuật, là có được thần thông thần uy, đều có thể tiến hóa không hạn chế, trở nên càng mạnh, càng thêm thích hợp với chính mình. Đại vô tướng chân đạo, trung vô tướng chân ý, tiểu vô tướng chân dài. Tiên tần bí pháp tuyệt vô tướng cực đạo chân ý, đứng hàng 51 tiên tần bí pháp, được xưng là trung vô tướng chân ý. Áp dụng tu sĩ nhân tộc cảnh giới nguyên anh, pháp này là bí pháp phụ trợ thích hợp tất cả công pháp, tất cả thần uy, tất cả chiến thể. Đạo này theo đuổi cực đạo dị hóa chi đạo, người tu luyện bí pháp, vô luận là thân mình chiến thể, hay là tu luyện pháp thuật, hay là có được thần thông thần uy, đều có thể tiến hành cực hạn biến dị. Tiên tần bí pháp thánh vô tướng vĩnh hằng chân đạo, đứng hàng 33 tiên tần bí pháp, được xưng là đại vô tướng chân đạo. Áp dụng tu sĩ nhân tộc cảnh giới hợp thể. Pháp này là bí pháp phụ trợ thích hợp tất cả công pháp, tất cả thần uy, tất cả chiến thể. Đạo này theo đuổi vĩnh hằng tiến hóa đạo, người tu luyện bí pháp, vô luận là thân mình chiến thể, hay là tu luyện pháp thuật, hay là có được thần thông thần uy, đều có thể tiến hành không ngừng tiến hóa. Nhìn đến nơi này, Lạc Ly chính là sừng sốt cái đại vô tướng chân đạo này, áp dụng tu sĩ nhân tộc cảnh giới hợp thể, nhưng mà cái gì là cảnh giới hợp thể? Hình như tu sĩ cảnh giới cao nhất bất quá phản hư, đây là chuyện gì? Lạc Ly lắc đầu, đem ý niệm này trong đầu áp chế, tiếp tục cân nhắc, dần dần rõ ràng, cái gọi là tiểu vô tướng chân giải là đạo cường hóa, bí pháp phụ trợ cái gì cũng đều có thể cường hóa, luyện khí kỳ là có thể tu luyện. Sau đó trung vô tướng chân ý, là đạo dị hóa, bí pháp phụ trợ cái gì cũng đều có thể biến dị, nguyên anh kỳ có thể tu luyện. Đại vô tướng chân đạo nọ, là đạo tiến hóa, bí pháp phụ trợ cái gì cũng đều có thể tiến hóa, hợp thể kỳ có thể tu luyện. Tam đại bí pháp này, đối ứng luyện khí, nguyên anh, hợp thể tam đại cảnh giới. Cường hóa, dị hóa, tiến hóa, phối hợp lẫn nhau, tóm lại có thể cho tu sĩ biến mạnh lên vô hạn. Lạc Ly gật gật đầu, vô hạn chờ mong, hướng về mặt sau nhìn lại, nhưng mà vô luận hắn quan sát như thế nào, mặt sau là một đoàn hư vô, không còn cái gì khác. Tam đại bí pháp này mặt sau căn bản không có nội dung. Đây là có chuyện gì? Sao lại không có nội dung? Phải làm thế nào để đem nội dung xuất hiện? Vừa nghĩ tới đây, chân khí trong cơ thể Lạc Ly, nháy mắt hướng về thần thức hải rót vào, sau đó Lạc Ly nhìn thấy chân khí trong cơ thể mình rót vào trong tam đại bí pháp này. Bí pháp nọ ở phía sau dần dần rõ ràng, nhiều ra bốn chữ tu sĩ tu luyện, cách chương.